Bắt đầu đánh dấu trăm tỷ tập đoàn. Tác giả: Băng Lương Nịnh Mông Trà. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 762, chương 762, không có giới hạn giá cả. Mỗi khi Trương Dịch nói ra một cái thành bản con số thời điểm, sau lưng trên màn hình liền sẽ có một cái số tiền tại đi lên thêm. Rất nhanh liền đi tới hơn 7.000 khối. Bất quá cái này thành bản nhưng không ai dám nói nó cao. So sánh với Trương Dịch nhắc tới những công năng kia, cái này thành bản thậm chí có thể nói là thấp. Đổi lại hắn điện thoại di động của hắn công ty, cho dù là cho bọn hắn 20.000, bọn họ đều làm không được Trương Dịch kỳ tích điện thoại di động hiệu quả như vậy. Đây không phải vấn đề tiền, đây là kỹ thuật chênh lệch vấn đề. Kỳ tích điện thoại di động kỹ thuật dẫn trước tại tất cả điện thoại di động tối thiểu 5 đến 10 năm. Ngay tại tất cả mọi người coi là Trương Dịch khẳng định sẽ đem giá cả định tại 10.000 trở lên thời điểm, Trương Dịch thần bí cười một tiếng. Nguyên bản người của công ty chúng ta đều khuyên ta, đài này điện thoại di động nhất định phải bán được 10.000 trở lên mới tính hồi vốn. Bằng không mà nói chúng ta liền sẽ hao tổn. Nhưng là về sau ta suy nghĩ một chút, đây là chúng ta đài thứ nhất điện thoại di động. Dựa theo công ty của chúng ta tổng giám đốc lão La thường nói, kết giao bằng hữu mà. Vì để cho càng nhiều bằng hữu có thể dùng phía trên điện thoại di động của chúng ta, cho nên ta cho nó định giá là gạch dưới gạch dưới gạch dưới. Trương Dịch chỉ một ngón tay sau lưng màn hình lớn, một cái to lớn con số đem cái kia thật cao thành bản đạp nát, xuất hiện tại trước mặt mọi người. 1.999 nguyên. Trương Dịch thản nhiên nói. Nhìn đến cái số này trong nháy mắt, toàn bộ thế giới, đại khái không có người sẽ cho rằng Trương Dịch vẫn là người bình thường. Tất cả đều cảm thấy hắn nhất định sẽ điên rồi. Trời ạ, cái số này, có phải hay không thiếu một vị a? Hơn 1.000 khối tiền. Ngàn nguyên máy. Cái này con mẹ nó lại là ngàn nguyên máy. Không phải vạn nguyên máy. Đám dân mạng kích động sắp điên mất rồi. Hiện trường lại có mấy chục người bởi vì quá độ hưng phấn mà vựng quyết đi qua, làm hại băng ca đều nhanh muốn không đủ dùng. Mà toàn thế giới rất nhiều dân mạng thì là cao hứng đem trong tay có thể nện đồ vật đều đập, kích động giống to kêu to. Trong nhà không biết còn lấy vì con của mình phản tổ nữa nha. Cái này không phải là kỹ thuật sai lầm a. 1.999 USD, Euro, không, là hoa hạ tệ. Trời ạ, chỉ có hơn 300 USD. Còn có so cái này càng tiện nghi, tính năng tốt hơn điện thoại di động sao? Không ai có thể tại cái số này trước mặt bảo trì bình tĩnh. Mà cái này số tiền, chỉ có Trương Dịch cùng Tô Minh Ngọc sớm biết được. Thậm chí ngay cả PPT đều là Tô Minh Ngọc tự mình làm. Cho dù là công tác nhân viên đều cảm giác được không thể tưởng tượng. La Dũng Hạo đờ đẫn nhìn về phía bên cạnh đồng dạng đờ đẫn công tác nhân viên. Có phải hay không các ngươi phía trên con số sai lầm? Cái đồ chơi này ngươi nói cho ta biết bán 1.999. Không ai có thể trả lời vấn đề của hắn. Tất cả mọi người cảm thấy là màn hình xảy ra vấn đề. Lúc này, một cái kiêu ngạo mà thanh lãnh thanh âm ở bên cạnh vang lên. Ngươi không có nhìn lầm. Kỳ tích một vốn chính là ngàn nguyên máy định giá. Mọi người theo tiếng nhìn tới, phát hiện người nói chuyện rõ ràng là Thịnh Thế tập đoàn đại diện tổng giám đốc Tô Minh Ngọc. Nàng mặc lấy một thân yêu nhã mà khêu gợi màu xanh lam Âu phục. Khoanh tay nhìn về phía trên sân khấu Trương Dịch, ánh mắt bên trong lóe ra sùng bái cùng kích động quang mang. Bán tiện nghi như vậy, đây chẳng phải là mỗi một đài chúng ta đều muốn hao tổn 5-6.000 khối tiền sao? La Dũng Hạo run run rẩy rẩy nói. Lúc này thời điểm, trên sân khấu Trương Dịch lại mở miệng nói ra. Kỳ tích một điện thoại di động, chúng ta dự tính lượng tiêu thụ là 1 ức đài. La Dũng Hạo kém một chút tại chỗ thì quỳ xuống. Đầy ý là nói, muốn hao tổn 500-600 tỷ. Tô Minh Ngọc không có để ý La Dũng Hạo thất thố. Đây đều là bọn họ kế hoạch tốt lắm. Đương nhiên, Trương Dịch nói ra những con số kia cũng không có có vấn đề gì quá lớn. Bất quá trên thực tế, thành bản đích thật là bị chính hắn cho nâng lên. Đầu tiên là tam đại khối pin, chip cùng màn hình. Kỳ thật chương dịch căn bản không có bất kỳ phát triển nghiên cứu chi tiêu. Dù sao cũng chỉ là Nguyệt Thần cung cấp cấp thấp kỹ thuật mà nói. Đến mức mua sắm còn lại công ty linh kiện, những thứ này thành bản bởi vì chương dịch hái hàng số lượng nhiều, cho nên đều có thể giảm giá. Tam đại kiện tự chủ phát triển nghiên cứu về sau, còn lại thành bản tổng cộng cũng liền tại 1.800 nguyên hai bên. Thay lời khác tới nói, lấy một đài 1.999 nguyên giá cả tiêu thụ. Mỗi đài điện thoại di động trên cơ bản có thể bảo trì thu chi thăng bằng tiêu chuẩn. Chương dịch không kiếm được tiền gì, khả năng còn cần vì về sau một hệ liệt bảo trì vận doanh lại chi tiêu vài chục ức nguyên. Thế nhưng là nếu như vậy liền có thể thu hoạch được một ức cái đến từ các nơi trên thế giới người sử dụng, cái kia chính là hoàn toàn đáng giá. Dù sao chương dịch tạo điện thoại di động có thể không phải là vì thông qua điện thoại di động đến kiếm tiền, mà là vì muốn thu hoạch được người sử dụng. Trên cơ bản tất cả Internet xí nghiệp tại ngay từ đầu đều là làm như vậy. Chỉ cần có người sử dụng, hắn về sau một hệ liệt sinh thái liền sản phẩm mới có thể thuận lợi bán đi. Cái kia, mới là đầu to. Loại chiến thuật này kỳ thật rất nhiều người tỉ mỉ nghĩ lại liền có thể minh bạch. Không có thương nhân là thật ngốc. Ngay từ đầu áp thấp giá cả chính là vì cấp tốc chiếm trước thị trường. Điểm này tất cả mọi người hiểu. Thế nhưng là, Dương Mưu cũng không phải là cái gì người đều có thể sử dụng. Tối thiểu nhất, người đầu tiên đến có thịnh thế tập đoàn hùng hậu như vậy tư vốn có thể đi đốt tiền. Còn muốn có chương dịch khổng lồ như vậy kỹ thuật dự trữ. Các huynh đệ, ta tuyên bố, từ nay về sau, kỳ tích điện thoại di động tiến vào siêu một đường. Đây không phải một đường, mà chính là siêu một đường. Nó đem sẽ trở thành độc nhất vô nhị tồn tại. Một số kỹ thuật số đại V nhịn không được đối phòng trực tiếp người xem nói ra. Tương lai đem không có bất luận cái gì điện thoại di động xí nghiệp có thể cùng kỳ tích điện thoại di động địch nổi. Hiện tại bắt đầu, điện thoại di động tiến nhập thời đại mới. Hắn điện thoại di động công ty cần phải cẩn thận. Bởi vì bọn họ sơ ý một chút, liền có thể theo trên cái thế giới này biến mất. Cái này cũng không thua kém lúc trước cầm quả điện thoại di động tuyên bố đối với điện thoại di động sản nghiệp ảnh hưởng. Hoặc là các ngươi hiện tại nghe nhiều nên thuộc cầm quả. Tứ tinh điện thoại di động đều sẽ như năm đó thế lực bá chủ chuyển gà vịt cùng Motorola la nhất. Dạng, tất cả mọi người ý thức được. Từ hôm nay trở đi, điện thoại di động thị trường đem sẽ biến không đồng dạng. Kỳ tích điện thoại di động nó cũng không phải là một cái kẻ quấy rối, mà chính là một cái vừa ra tràng liền muốn quân lâm thiên hạ vương giả. Chương dịch thực hiện hắn ban đầu hứa hẹn, lấy giá tiền thấp nhất bán cho người tiêu thụ tối cao tính năng điện thoại di động. Không ít người nhìn trong tay mua kiểu mới nhất điện thoại di động. Cầm quả, Tứ Tinh, Huawei, Xiaomi, OV, trong nháy mắt đều cảm thấy không thơm. Mà những người tiêu thụ nội tâm có bao nhiêu hưng phấn, bạn đám thương gia nội tâm thì đến cỡ nào sụp đổ. Tứ Tinh tập đoàn tổng bộ đã loạn thành hỗn loạn. Bọn họ tiếp nhận áp lực lớn nhất. Không chỉ từ nay về sau điện thoại di động lĩnh vực phải thừa nhận kỳ tích áp lực, mà lại, liền bọn họ màn hình lĩnh vực cũng phải đối mặt khiêu chiến thật lớn. Lý Thành Húc thậm chí tại chỗ đá ngã một cái bàn. Cầm quả điện thoại di động, Khố Nhạc mặt đều tăng thành màu gan heo. Kỳ tích điện thoại di động áp dụng hệ thống cường đại cỡ nào? Hắn đã thông qua vận hành Cyberpunk 2088 biểu diễn ra. Đó là cầm quả điện thoại di động đều không thể làm được sự tình. Cái này cũng đem mang ý nghĩa. Bọn họ một mực thổi phồng tính năng cùng hệ thống lưu sướng ưu thế đem về không còn sót lại chút gì. Mà Hoa Hạ mấy cái lớn điện thoại di động công ty cũng đồng dạng không dễ chịu. Liền hai đại cự đầu đều như thế. Bọn họ nơi nào còn có một chút sinh tồn không gian. Thanh Liên Chi Đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2.400 chương. Mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.